Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, hèn hạ. Tần Hạo Hãn làm thanh điểu người cấp tốc lên đường. Kỳ thật chiến đấu lâu như vậy, thanh điểu còn thừa người cũng không nhiều, chỉ có hơn 1.000 người, bao quát Dạ Tinh Loạn Long Đằng cũng còn thừa không đủ 3.000 người. Loại điều động này chỉ là câu lạc bộ điều động, đại bộ đội đều là tại chỗ bất động. Thanh điểu người, theo Phụng Thiên đến Tây Nam ước chừng cần 1 ngày thời gian. Mà Tần Hạo Hãn vì tiết kiệm thời gian, chính mình thì là trước tiên phi hành rời đi. 2 giờ liền có thể đến Tây Nam, việc này không nên chậm trễ. Hắn lập tức xuất phát, đến Tây Nam thời điểm. Vừa hay nhìn thấy Dạ Tinh Loạn Long đang chuẩn bị đi tới Ma Đô. 2 người tại Tây Nam Thành trong gặp nhau, thì là Tần Hạo Hãn lần thứ nhất chính diện đối mặt Dạ Tinh Loạn. Dạ Tinh Loạn nhìn Tần Hạo Hãn đến, chủ động cùng hắn nắm tay. Tần Hạo Hãn niên đệ, ta đang chuẩn bị nói rõ người bên cạnh, đem tình huống nơi này cùng ngươi đại khái miêu tả một chút đâu. Đã ngươi đến rồi vậy thuận tiện rất nhiều, ta có thể trực tiếp cùng ngươi giao tiếp. Tần Hạo Hãn cũng cùng Dạ Tinh Loạn nắm tay, vậy mời Dạ hội trường chỉ điểm nhiều hơn. Ha ha, chỉ điểm không dám nhận, ngươi qua đây xem. Dạ Tinh Loạn đem bản đồ mở ra, hiện tại toàn bộ Tây Nam địa khu chỉ có 3 cỗ thế lực, trong đó 1 cỗ là chúng ta cùng Ba Thiết. Ba Thiết bên kia có tiếp cận 20 vạn người, chúng ta bên này cũng có 20 vạn người. Cỗ thứ hai chính là Thiên Trúc. Thiên Trúc nhân số đặc biệt nhiều, toàn bộ quốc gia sinh viên vượt qua 50 vạn người. Kỳ thật cũng không so với chúng ta quốc gia ít hơn bao nhiêu. Cũng là chúng ta ở đây địch nhân lớn nhất. Cỗ thứ ba thế lực chính là sau gia nhập chiến trường. Ba Tư bên này nhân số cũng không ít, có ước chừng khoảng 300.000 người. Tổng thể tới nói, chúng ta tại phiến chiến trường này ở thế yếu. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, bên này tựa hồ cũng không ít cao thủ. Không sai, Thiên Trúc Quỷ Già Lam, Ba Tư A Ngọc La, 2 nữ nhân này là chúng ta ở đây địch nhân lớn nhất. 2 người bọn họ một cái hàng Á Liên bang thứ 4. Một cái hàng Á Liên bang thứ 5, ta có thể nói như vậy, nếu như không phải ta ở đây áp chế các nàng, chỉ sợ Tây Nam địa khu sớm đã bị người san bằng. Tần Hạo Hãn cười ha ha, xem ra ta theo Đông Bắc tới nơi này, là nhặt được một cái tiện nghi. Câu nói này chính là ám phúng, so sánh Tần Hạo Hãn tại Đông Bắc biểu hiện, Dạ Tinh Loạn chỉ có thể coi là tạm được. Sở dĩ hồi sư Ma Đô, chủ yếu cũng là bởi vì bên này cục diện không mở được. Nhưng là Dạ Tinh Loạn là không thể thừa nhận. Hắn nói tránh đi, lần này trở về Ma Đô, ta muốn dẫn đi 5 vạn người. À, vì cái gì? Chúng ta ở chỗ này vốn dĩ nhân số liền không nhiều lắm. Ngươi còn mang đi 5 vạn, vậy kế tiếp Tây Nam chiến trường như thế nào đánh? Dạ Tinh Loạn nở nụ cười, vấn đề này ngươi có thể đi hỏi từ tổng chỉ huy. Ta là cùng hắn câu thông qua, Ma Đô hiện tại tình thế nguy cơ, không dẫn người trở về làm sao giải cứu? Chẳng lẽ liền dựa vào chúng ta Long Đằng 3.000 người sao? Đến nỗi Tây Nam chiến trường, từ tổng chỉ huy đã định ra sách lược, không còn chủ động tiến công, các ngươi liền toàn lực phòng thủ chính là. Kiên trì càng lâu càng tốt, tử thủ lại chết thủ. Tần Hạo Hãn trong mắt lộ ra một tia trào phúng, có phải hay không còn muốn cùng trận địa cùng tồn vong? Nếu như tất yếu, đúng vậy, Tần Hạo Hãn, có thể vì quốc gia tranh thủ một chút thời gian, coi như ngươi thành công, tổng chỉ huy sẽ không quên ngươi công lao. Sau khi nói xong, Dạ Tinh Loạn không còn cùng Tần Hạo Hãn câu thông, mang theo Long Đằng người rời đi, cùng hắn cùng rời đi, còn có lúc trước theo lĩnh Nam tới 5 vạn bộ đội. Lúc này cũng đi theo Dạ Tinh Loạn hướng về Ma Đô xuất phát. hắn mang đi 5 vạn người sau. Trên thực tế Tây Nam địa khu quân phòng thủ đã chỉ có 5 vạn người. Còn có 10 vạn người bộ đội. Bây giờ tại Ba Thiết thủ đô, sao Bảo Thành. Sao Bảo Thành là đối kháng Thiên Trúc cùng Ba Tư Lô cốt đầu cầu. 30 vạn người đóng giữ. Giả Tinh loạn rời đi. Tây Nam địa khu quan chỉ huy danh hiệu liền đến Tần Hạo Hãn trên đầu. Hiện tại hắn có thể đối với nơi này mười mấy vạn người phát ra mệnh lệnh. Nhìn xem bên người, Giả Tinh loạn chỉ ở nơi này lưu lại 2 cái danh nhân đường thành viên. Hơn nữa đều là lệ thuộc vào Tây Nam địa khu. Một cái tên là Nam Trinh, một cái tên là Tô Hoán. 2 người kia xếp hạng đều tại 500 tên về sau. Xác thực không có khả năng giúp thượng cái gì đại ân. Nhìn thấy Giả Tinh loạn rời đi, 2 người trên mặt mới lộ ra bất mãn màu. Tần chỉ huy quan, Giả Tinh loạn quá phận. Hắn đi vào Tây Nam lâu như vậy, chuyện gì tốt đều là hắn long đằng. Cái gì chịu khổ công kích làm pháo hôi chuyện thì đều là chúng ta Tây Nam người đi làm. Hắn ngay tại đằng sau vớt công lao. Đúng vậy a, nếu không phải hắn đến lập tức tiêu diệt Kashmir. Vốn dĩ Kashmir đều là dự định gia nhập chúng ta một phương. Hắn liền vì cái thứ nhất phá hủy quốc gia quốc kỳ. Quả thực là đem người ta tiêu diệt, dẫn đến xung quanh tiểu quốc đều gia nhập Thiên Trúc một phương. Nếu không phải Ba Thiết cùng chúng ta quan hệ thực sự chặt chẽ không thể tách rời. Tăng thêm chúng ta Tây Nam địa khu người liều mạng, nơi này đã sớm xong. Không sai. Hiện tại người Ba Tư cũng gia nhập vào. Giả Tinh loạn vừa nhìn tình thế không tốt, liền đã đang suy nghĩ đường lui. Tăng thêm Ma Đô sự kiện đột nhiên bộc phát, hắn liền cùng Từ Bách Lãng hợp mưu, đến rồi một cái ngàn dặm cứu viện Ma Đô tiết mục. Làm hắn giống như cứu quốc cứu dân đại anh hùng, kỳ thật chính là đi chạy nạn, đem cái này cục diện rồi dám ném cho ngươi. Đúng. Tần chỉ huy quan ngươi bị lừa rồi. Ba Tư không có gia nhập vào thời điểm. Chúng ta xác thực cùng Thiên Trúc đánh thế lực ngang nhau. Nhưng là tình huống bây giờ đã không đồng dạng. Ai đến chỉ sợ đều nguy hiểm. Giả Tinh loạn phủi mông một cái đi. Bên này nếu như thất bại, vậy coi như là trách nhiệm của ngươi. 2 người ngươi một câu ta một câu. Rất nhanh liền đem chuyện nói rõ. Nhìn ra được bọn họ đối Giả Tinh loạn phi thường bất mãn. Mà dù sao người ta là chỉ huy, bọn họ cũng không có gì biện pháp. Hiện tại đem tình huống đều nói cho Tần Hạo Hãn. Trong lòng bọn họ cũng dễ chịu một chút. Tần Hạo Hãn ha ha cười. Cảm ơn 2 vị nói cho ta những chuyện này. Bất quá các ngươi không cần lo lắng. Long đằng đi Ma Đô cũng chưa chắc chính là một chuyện tốt. Chúng ta lưu tại Tây Nam cũng chưa chắc chính là một chuyện xấu. Huống hồ có một số việc luôn là cần người tới làm. Giả Tinh loạn không làm, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, đúng không? Chúng ta vẫn là nhìn xem trước mắt thế cục đi. Tần Hạo Hãn cũng không để ý những này việc nhỏ không đáng kể. Hắn đã đi tới Tây Nam, vậy liền muốn vì Tổ quốc tận một phần lực. Giả Tinh loạn đánh không thắng, không có nghĩa là hắn cũng đánh không thắng. Nghe được Tần Hạo Hãn nói như thế, Nam Trinh cùng Tô Hoán 2 người cũng không tốt lại nói cái gì. Lập tức hướng về phía Tần Hạo Hãn giới thiệu tình huống bên này. Móa bảo hiện tại phòng ngự coi như vững chắc, có cái này lô cốt đầu cầu nằm ngang ở nơi này. Người Ba Tư căn bản là không qua được. Thiên Trúc cũng sẽ nhận kiềm chế. Hiện tại chúng ta lo lắng chính là phương Nam Miến Quốc, Nam Việt, Xiêm La 3 nước. Nếu như bọn hắn cũng hướng chúng ta bên này, như vậy hiện tại Tây Nam thành phòng ngự cũng quá căng thẳng. Đúng nha, chúng ta người quá ít. Giả Tinh loạn lại mang đi 5 vạn. Hiện tại chỉ có 5 vạn người thủ vệ Tây Nam. Khẳng định thủ không được. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, quả thật có chút nhì ít, nếu không Tần chỉ huy hỏi một chút từ Tổng chỉ huy, có phải hay không có thể chi viện chúng ta một số người. Tần Hạo Hãn trực tiếp lắc đầu. Đó là không có khả năng. Tại chúng ta tổng chỉ huy trong lòng, sợ là chỉ có kinh thành cùng Ma Đô mới là quan trọng. Địa phương khác vứt bỏ liền vứt bỏ, vừa vặn còn có thể co vào lực lượng tập trung phòng ngự đâu. Hắn tuyệt đối sẽ không cho ta người. Vậy làm sao bây giờ? Tần Hạo Hãn ánh mắt rơi vào phương Nam địa khu, lĩnh Nam thành phá, hẳn là còn có không ít người sống xuống đây đi. Dù sao lĩnh Nam địa khu nhân số đông đảo, là nước ta nhân khẩu dày đặc nhất địa phương, thành phá người cũng sẽ không chết hết. Những người này đâu? À, bọn họ hợp thành không ít đội du kích, tại phương Nam cùng ba nước đồng minh đánh du kích đâu. Chủ yếu chính là kiềm chế đối phương hành quân tốc độ. Tần Hạo Hãn khoát khoát tay, như vậy không được, hết thảy cứ như vậy mấy tòa thành thị, du kích không có ý nghĩa gì. Các ngươi hiện tại lập tức sắp xếp người offline phát bài post, khiến cái này đội du kích lập tức đến Tây Nam, gia nhập chúng ta dưới trướng liên hợp chiến đấu. Nam Trinh cùng Tô Hoán lập tức gật đầu. Sắp xếp người đi, đây chỉ là một phương diện. Những cái kia đội du kích nhìn thấy bọn họ phát bài post, có thể sẽ tới một chút, nhưng là không nhất định đều sẽ tới. Tần Hạo Hãn còn cần đi một chuyến lĩnh Nam, tranh thủ đem bên trong chủ yếu lực lượng đều chiêu mộ tới. Không muốn để những dòng người này hướng về phía Ma Đô bên kia hoặc là kinh thành bên kia. Căn cứ phán đoán của hắn cùng một chút tư liệu, hiện tại lĩnh Nam bên kia còn có tiếp cận 10 vạn người lưu lạc bên ngoài. Những người này nếu là có thể bị hắn sử dụng, như vậy Tây Nam địa khu tình thế còn rất có, nhưng vì trong đó lớn nhất một đám đội du kích có tiếp cận 4 vạn người số lượng, đây là thành phá thời điểm trốn tới lớn nhất một thế lực. Dẫn đội người là Đông Hải lớn nhất câu lạc bộ, Phong Bảo câu lạc bộ hội trưởng Mục Hải Dương. Tần Hạo Hãn mục tiêu lần này chính là tìm được Mục Hải Dương Phong Bảo câu lạc bộ, để bọn hắn tới Tây Nam, đem chuyện bên này kể một chút. Tần Hạo Hãn lại lập tức khởi hành, thẳng đến lĩnh Nam mà đi. Căn cứ Nam Trinh tin tức của bọn hắn, Mục Hải Dương trước mắt ngay tại Vân Quý cao nguyên phía đông, cùng ba nước đồng minh bộ đội dây dưa, nhưng là lần này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mục Hải Dương người này rất ngông cuồng, tại Đông Hải sinh viên bên trong là nhân vật kiệt xuất. Lĩnh Nam bại, hắn không có đi đến cậy nhờ bất luận kẻ nào, thậm chí cũng không có tới đến cậy nhờ Dạ Tinh Loạn, cũng không có đi kinh thành, mà là liền lưu tại trong núi lớn tiếp tục chiến đấu. Tần Hạo Hãn đi qua, có thể hay không làm Mục Hải Dương cam tâm tình nguyện đến Tây Nam, vẫn là một cái vấn đề lớn. Sao tìm kiếm Mục Hải Dương chuyện cũng không khó. Tần Hạo Hãn ở trên không phi hành, tầm mắt cực dai, đến giữa trưa thời điểm, rốt cục tại Vân Quý cao nguyên phía đông một chỗ trong khe núi, phát hiện Phong Bảo câu lạc bộ tung tích. Trong khe núi có nhàn nhạt khói xanh dâng lên, bọn họ ngay tại nấu cơm. Tần Hạo Hãn lập tức từ trên cao rơi xuống, vừa mới rơi xuống đất liền bị Phong Bảo câu lạc bộ người phát hiện tung tích. Có người thậm chí lập tức xông tới. Người nào? Thanh âm có chút quen tai. Tần Hạo Hãn nhìn sang, người đối diện cũng nhìn thấy Tần Hạo Hãn, lập tức đại hỉ. Tần lão đại, Hoa Trấn Vũ, ha ha, tại sao là ngươi nha? Tần Hạo Hãn nhìn thấy cái này tiểu đội trưởng một dạng người, lại là lão bằng hữu Hoa Trấn Vũ. Hoa Trấn Vũ có chút ngượng ngùng nói, ta thi chính là Đông Hải Đại học nha, lần này cả nước liền 6 cái thành phố, Đông Hải học sinh đều sáp nhập đến lĩnh Nam bên này, ta tự nhiên là ở chỗ này, ngươi gia nhập Bảo Phong câu lạc bộ. Đúng vậy, đi theo Mục Hải Dương lão đại hỗn, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại hỗn chẳng ra sao cả. Vậy ngươi nhận biết Mục Hải Dương, hiện tại mang ta đi tìm hắn, ngươi ý tứ ta hiện tại là Tây Nam địa khu quan chỉ huy, hy vọng các ngươi có thể gia nhập chúng ta. Nghe được câu này, Hoa Trần Vũ lập tức đại hỉ. Vậy thì tốt quá, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Hắn thấy, có Tần Hạo Hãn tại, cái gì chiến đấu đều có thể cho nàng đảo ngược. Nhìn Hoa Trần Vũ hào hứng bộ dáng, Tần Hạo Hãn cũng không có hắn lạc quan như vậy. Hoa Trần Vũ là trải qua thi đại học, biết Tần Hạo Hãn bản lãnh, nhưng là Mục Hải Dương chỉ sợ cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Bất quá Tần Hạo Hãn đặt quyết tâm, vô luận như thế nào, đều phải đem chi bộ đội này hợp nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.